Ta nói với các ngươi, quân sư lần này ở không giới lập công lao hiếm có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net